Đại đạo độc hành, chương 8, 1, sư huynh tha mạng, 1, góc truyện audio.com, Lạc Ly cảm thụ được thiện công trong cơ thể, nhỏ giọng nói. 6 đạo thiện công, lại nhiều một đạo ta lại có thể thường thiện phạt ác. Ngoặc kép, nhưng mà cuộc sống này không có tiến hành bao lâu, 5 ngày sau, đột nhiên chuông đồng bên hông Lạc Ly phát ra tiếng chuông, rõ ràng là 12 lần. Đây là sự tình chưa từng có quá, thời điểm khẩn cấp nhất cũng bất quá 9 tiếng, 12 lần đại biểu cho toàn bộ đệ tử thiên tuyệt sát đường, quản chi là nằm vùng tiềm phục cũng phải trở về tổng đường. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đột nhiên dựng lên, tiểu thất theo sát sau đó, hắn lại một lần rời khỏi Lạc Gia Trấn, trước tới núi Long Thủ. Rời khỏi thôn trấn, thay đổi bộ dáng, Lạc Ly lại một lần trở thành thiên đạo sát khôi ngô nọ. Hai người đi bộ 10 dặm, đi vào chỗ cọc ngầm, bao gồm 3 cọc ngầm nơi đây, mọi người toàn bộ lên ngựa, giục ngựa dơ roi, hướng về núi Long Thủ phóng đi. Dọc theo đường đi, đoàn người bọn họ không ngừng lớn mạnh, bao gồm 5 vùng, cọc ngầm địa phương khác hội tụ đồng hành, chạy đi trong trầm mặc chờ bọn hắn tới chân núi Long Thủ, đã ước chừng 100 người. Ở bên trong bóng đêm, địa phương một mảng đèn đốt sáng trưng chính là trong trấn Bạch Kỳ, không dưới ngàn người tập hợp ở đó. Vừa mới đi vào nơi này, Lạc Ly lập tức đã nghe thấy một cỗ huyết tinh khí, trong lòng nhất thời rùng mình, hắn biết đây là Thanh Trường, toàn bộ trong trấn Bạch Kỳ, người thường không thuộc thiên tuyệt sát đường, toàn bộ giết chết thật sự là ra đại sự. Lạc Ly lắc đầu, xem ra vài tiểu khất cái nọ còn chưa có cơ hội nhập môn, đã giữ nhiều lành ít. Rất nhiều đệ tử sát đường tụ tập nơi này, mọi người đều tự lựa chọn một chỗ vị trí ngồi xuống, yên lặng chờ đợi, ngàn người tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có gió vù vù thổi qua. Tiếng gió giống như nức nở gào thét, lại mang theo một loại hương vị sát khí lạnh lẽo, lọt vào tai phát lạnh. Đến buổi tối có người đưa tới rượu và thức ăn, mọi người cũng không nói gì, yên lặng ăn, sau đó tiếp tục chờ đợi. Lần chờ đợi này, chính là 3 canh giờ trôi qua. Sắc trời càng lúc càng âm trầm, ngay cả nguyệt hoa tinh huy đều không có, ở dưới một mảng ánh lửa hồng, rốt cuộc Từ Vân Đại Sư, Bạc Toán Tử, Béo Trường Quầy, Trần Qua Từ 4 người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đứng lên, nhìn 4 người bọn họ chờ đợi mệnh lệnh. Từ Vân Đại Sư trong tay cầm sâu tràng hạt trong suốt lấp lánh nọ, không ngừng tụng kinh, trong tiếng tụng kinh không ngừng, mắt thường có thể thấy được vô số hào quang ở hắn trên người cùng tràng hạt không ngừng tuần hoàn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông, dẫn đầu mở miệng. Lần trước hành động ám sát Tín Lăng Hầu, chúng ta được một cái cực phẩm huyết tinh thạch, đây là vật Hắc Long Trấn Hải Tông, bọn họ phái cường giả Long Văn Định tiến vào Ngân Châu Đại Lục muốn đoạt lại cực phẩm huyết tinh thạch. Cái cực phẩm huyết tinh thạch này, chúng ta đã báo về tông môn sẽ phái cao thủ lại đây thu, diệt sát Hắc Long Trấn Hải Tông Long Văn Định, nhưng mà cao thủ tông môn cần sau giữa trưa ngày mai, mới có thể đến, cho nên trước giữa trưa ngày mai, chúng ta phải bảo vệ cực phẩm huyết tinh thạch. Cái cực phẩm huyết tinh thạch này chính là chí bảo Ngân Châu, mà thiên tuyệt sát đường chúng ta chính là sát đường cường đại nhất Ngân Châu Đại Lục vô luận. Góc truyện audio.com Vương thân quý tộc hay là phàm phu tục tử, nghe được tên chúng ta, ai không sợ hãi, ai không run rẩy? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bảo vật của chúng ta, đều thủ hộ không được sao? Chẳng lẽ uy danh chúng ta chỉ là hư ảo sao? Chuyện cười bằng trời, cực phẩm huyết tinh, phải thuộc về thất sát tông chúng ta, đây là đường khẩu chúng ta, ý nghĩa tồn tại là ở đây, nên thuộc về chúng ta. Từ chúng ta cống hiến cho tông môn, đây là giá trị chúng ta tồn tại. Cho nên ta mệnh lệnh các đệ tử tụ tập từ thủ núi Long Thủ thủ hộ cực phẩm huyết tinh. Các ngươi có dám hay không? Có dám từ thủ núi Long Thủ thủ hộ bảo vật của chúng ta hay không? Ngoặc kép, theo lời hắn nói, nhất thời mọi người chăm miệng một lời hồi đáp. Dám, ngoặc kép, Từ Vân Đại Sư chuyển động tay lần chàng hạt vung lên quá to. Kẻ dám phạm thất sát tông ta, như thế nào? Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, giết, giết, ngoặc kép, giết, giết, giết, giết, ngoặc kép, tiếng gầm hối thành một cỗ, phóng lên cao quấn quanh rồi đột nhiên bốc lên, sát khí tụ tập hơn 1000 sát thủ mà thành, ngay cả mây đen trên trời đều phải tách ra. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng rải xuống dưới, giống như một cái cà sa trong suốt áo khoác lên trên người Từ Vân Đại Sư, hắn gật gật đầu nói. Tốt tốt tốt. Ngoặc kép, lần này thủ hộ thành công, các đệ tử tưởng thưởng 1000 lượng bạc trắng, tiêu kim quật trong môn vì các đệ tử khai phá, miễn phí 1 tháng, mặt khác ai giết Long Văn Định kia thưởng cho tư cách đại hội thăng tiên, giải trừ trường sinh độc trực tiếp thăng tiên, tiến vào ngoại môn thất sát tông. Ngoặc kép, thốt ra lời này, mọi người mắt sáng rực lên tựa như mây đen trên trời sau khi tản ra lộ ra trời sao lấp lánh vậy. Tư cách thăng tiên vốn chỉ có 12 thiết bài sát thủ mới có cơ hội đạt được, hiện tại cơ hội cùng phân chung cho mỗi người, có thể sống xuống, ai cũng không muốn chết. Từ Vân Đại Sư rất là hài lòng của phản ứng mọi người nói. cơ hội ngay tại trước mắt, sinh tử ở trời, thành bại từ ta, đến đây đi, giết chết Long Văn Định, thủ hộ cực phẩm huyết tinh. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, một câu hô lên, thanh âm không lớn, nhưng mà sát khí nghênh diện mà đến. Theo sau, ba trưởng lão ở phía sau hắn, cùng nhau hô lớn theo. Giết, ngoặc kép, bốn người sát khí hối cùng một chỗ, đập vào mặt như đao, dường như ngay cả sát khí ngàn người hội tụ phía trước đều so không qua được, nhất thời mọi người giống như trong nháy mắt liền đặt mình trong sát trường vô tận vậy. Các đệ tử dưới đài, không tự chủ được hô to lên theo. Tiếng trước chưa dứt tiếng sau lại khởi tầng tầng sóng vỗ tràn ngập lục hợp. Giờ khắc này chấn bạch kỳ, tiếng giết chấn trời, khí quán thương khung. Sau 7 tiếng giết, cường địch tất diệt. Mệnh lệnh đưa ra, lập tức hành động, tiến hành các loại bố trí, mặc vân nỏ thật lớn rời trong lòng đất ra. Cái mặc vân nỏ này chính là nỏ pháo to lớn, dài ước chừng 1 trượng, cần 10 người mới có thể lên dây, có thể bắn ra thiết thương 7 thước ngoài 300 trượng, lực thấu vách đá 5 thước. Mặc vân nỏ như vậy ước chừng 12 cái, trong ở trấn nhỏ bố trí lên, ở ngoài trấn nhỏ, bắt đầu tàn các loại độc vật, bố trí các loại cạm bẫy, vô số người hành động lên, đem nơi đây biến thành một nơi tử vong đáng sợ, chỉ cần cái gì Long Văn Định nọ đến, khiến cho hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào lúc canh ba tất cả bố trí xong, các sát. Góc truyện audio.com, thủ bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai tiến đến, mà đám người Lạc Ly, thì ở Bạch Hổ đường bên trong núi, bắt đầu họp. Ở trong Bạch Hổ đường, đường chủ Từ Vân Đại Sư ngồi trung tâm nhất thiên tuyệt sát đường, trong tay hắn vẫn cầm tràng hạt trong suốt lấp lánh nọ, trong miệng vẫn niệm kinh văn, vẫn như cũ có hào quang ở giữa tràng hạt cùng hắn lưu truyền. Ở phía dưới hắn là trưởng lão Bạc Toán Tử, Béo Trường Quỷ, Lưu Qua Tử, trừ bỏ bọn họ còn có 9 thiết bài sát thủ, đứng ở một bên, trong đó Lạc Ly đứng ở trước nhất. Cách chương.